Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, nghe lời, nàng cũng đại để đoán qua hắn là vì bảo hộ, bởi vì kiếp này gặp lại đối phương đủ loại biểu hiện thế nào đều cùng phụ lòng hắn đáp không lên. Một bên, khả năng chính là bướng bỉnh không muốn đi tin tưởng, cũng không dám tín, một ngày bị rắn cắn, tâm phòng liền lại nan buông xuống. Nhưng không ngờ đối phương thừa nhận xa xa so nàng càng nhiều. Thôi Ngọc người này a, kia đều hảo, chính là một căn cân. Vốn bọn họ đích tôn chỉ phải hắn một đứa con, khi gia tộc chung là rất khó sống yên. Nhưng là Thôi Ngọc thành khí, cứ việc khác mấy phòng người lớn thịnh vượng, khả mấy đứa nhỏ cũng không như hắn có tiền đồ. Hơn nữa sau này cùng trưởng tôn ra đám hỏi, càng làm cho đích tôn ra hết nổi bật. Thôi lão thái gia nói này cả nhà vinh quang đều là chính hắn một đích tôn trưởng tôn mang đến. Ai thừa tưởng, sau này nhưng lại đã xảy ra như vậy biến cố, bởi vì đối phương không là phàm nhân, mặc dù đã chết, người trong nhà cũng không thể nhận, khả hắn chính là không lại tục cưới. Thôi phu nhân vì có thể ôm lên tôn tử, vài năm gian không biết hướng hắn trong phòng tặng bao nhiêu thông phòng nha hoàn. Nhưng một cái cũng chưa thành quá, liền vì vị này tiên phu nhân. Hắn cơ hồ đem tất cả mọi người đắc tội, phụ mẫu thân đến tử cũng không chịu tha thứ hắn, tiết quốc công phủ cũng không muốn gặp hắn, bằng không bằng năng lực của hắn. Chính là bái tướng đều không nói chơi, thả bởi vì lần đó thất thủ. Hắn đến bây giờ đều vô pháp lại chấp kiếm. Quý chỉ bảo lâm kia can thế gia công tử vì thế không thiếu cười hắn, Lý Thuần Phong liên miên nói. Xong, gặp Minh Mị thần sắc có bệnh nhẹ, thế này mới ý thức được bản thân nói lỡ. Cuống quýt giải thích, bất quá hắn đã lựa chọn quý nhân, tất nhiên là đã buông xuống, thả tư nhân đã qua đời. Nghĩ đến quý nhân cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp chỉ biết níu chặt trước kia không tha. Nhân, đi. Cẩn thận nghiền ngẫm đối phương tâm tư, cho đến khi thấy nàng cười lắc lắc đầu, Lý Thuần Phong tâm mới kiên định xuống dưới. Đương nhiên, nàng đương nhiên sẽ không lại chấp nhất cho qua lại. Chỉ là thỉnh cầu đại nhân không muốn nói cho Thôi Ngọc ta đã biết này đó, Lý Thuần Phong lộ ra. Một cái, ngươi quả nhiên biết chuyện biểu cảm, cười chắp tay, Thôi Ngọc bưng canh đi tới, thấy hai người tán gẫu thân thiện. Không khỏi nhíu nhíu mày, đang nói cái gì, đem bát tiếp nhận đến, thổi thổi mặt trên nhiệt khí, Lý Thuần Phong một bên đi trở về, một bên không chút để ý đáp trả, nói ngươi không được, trong lúc nhất thời, nam nhân lưỡng đạo mày kiếm cơ hồ triền ở cùng một chỗ. Không được, mơ hồ, hạng khẩu truyền đến vài tiếng chó sủa đánh gãy vài người nói chuyện. Vân Hề nghe thấy động tĩnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc liền suy sụp, run run rẩy rẩy chỉ ngoài cửa. Cầu, cầu, nguy rồi, Lý Thuần Phong nghe tiếng. Mâu quang bỗng nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Hắn không rảnh lại cùng Thôi Ngọc đấu võ mồm, đem canh bát lại nhét nam nhân trong tay nói. Định là cái kia họ tưởng tiểu tử đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Ta chạy nhanh đi xê mon sơ, Minh Mị cũng nhớ tới. Như nói hạ gia có cái gì thiên địch lời nói, kia đó là cầu, trên đài gia ảnh còn tại hát, khả lại không biết vì sao xuất hiện rất nhiều con chó nhỏ cắt hình. Mạnh Khương đám người đối mặt thình lình xảy ra biến cố một mặt mờ mịt, mà Vân Hề càng là sợ tới mức đều nhanh muốn khóc. Này thì ở Tiêu Nương Tử trên người pháp thuật cũng phá. Thoát khỏi kiềm chế nữ tử phụ nhất thoát thân liền lập tức đứng lên hô to một câu yêu. Chấm ngoặc kép, chỉ là cái thứ hai tự còn chưa có xuất khẩu, đã bị Minh Mị bỗng chốc đè lại, thon dài lông mi hạ con ngươi như hồ sâu thông thường. Ảnh ngược ra Tiêu Nương Tử xinh đẹp dung nhan, ngay tại nàng cơ hồ muốn xa vào tại đây tựa như ảo mộng hình ảnh bên trong khi. Trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Như là một giọt huyết rơi vào rồi trong suốt trong nước. Nhanh chóng nhiễm đỏ toàn bộ đồng tử mắt, Minh Mị tả đồng tử mắt nhân dần dần chuyển thành huyết sắc. Mâu quang dùng mình, nữ tử chưa từng phát ra tiếng thét chói tai liền phút chốc bị phong ở tại trong cổ họng. nàng lại một lần nữa phát giác bản thân vô pháp ra tiếng. Chỉ là cùng Phương mới giống như bị niêm im miệng bất đồng. Lần này, Tiêu nương tử thực rõ rành rành cảm nhận được đao cắt bàn đau đớn. Quanh mình cảnh vật toàn bộ không thấy. Sân khấu kịch tiêu thất, một bàn lại một bàn khách nhân cũng đã biến mất, liên thanh âm đều bị trùng trùng hắc ám xua đuổi ở ngoài. Tiêu nương tử tựa hồ rơi xuống ở tối đen u minh phủ đề. Trước mắt chỉ có một vòng huyết sắc trăng tròn, giống như xem xét nhân tâm ánh mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu của nàng toàn bộ. Ảo cảnh bên trong, minh mị thấy được một tháng sau trước mắt nhân hòa tưởng ra công tử long trọng hôn lễ. Cũng thấy kia thập tinh mỹ tuyệt luân quần đỏ, mỹ nữ, kế tiếp cảnh tượng, đó là phòng sinh bên trong. Nữ tử kiệt lực sau nằm ở trên giường hấp hối bộ dáng. Đại phiến máu tê ám chỉ kia đều không phải là một cái nghênh đón tân sinh mệnh vui mừng thời khắc. Mà càng như là hấp hối là lúc vô lực dãy giụa. Mạnh Khương đám người xem Tiêu nương tử hai mắt vô thần nhìn chằm chằm minh mị. Liền biết đối phương đây là bị nàng khống chế được. Chỉ là làm các nàng nhìn đến kia làm cho người ta sợ hãi huyết đồng khi. Không khỏi đều đổ rút một ngụm khí lạnh, Vân Hề càng là run run rẩy rẩy hoán một câu. Đế cơ, kia đỏ thẫm sắc con người cũng là ngăn địch vũ khí. Cũng là thân phận tượng trưng, tam giới bên trong, có như vậy ánh mắt nhân duy có một, thì phải là Thái Sơn phủ đế cơ. Truyền thuyết đế cơ tuổi nhỏ thời điểm, từng bị bỉ ngạn hoa xương sớm bị thương ánh mắt. Kia duy nhất có thể ở hoàng tuyền sinh trưởng đó hoa cũng không giống như nhìn qua như vậy xinh đẹp. Hoa lá sinh sôi tướng sai, thế thế vĩnh không phân gặp, bỉ ngạn hoa bản thân liền gánh vác chia lìa nguyền rùa. Xương sớm càng là kỳ độc vô cùng, minh mị chẳng những bị thương tả mắt, ngay cả tánh mạng đều kham yêu. Đúng phùng tân nhậm thiên đế vừa mới đăng cơ, vì mượn sức thúc phụ lưu lại cựu thân. Đông Hoàng rất nhất ban thưởng tam sinh thạch vì này cứu trị ánh mắt. Bởi vì chỉ có kia tuyên có khắc trong thiên địa nồng liệt tình yêu tảng đá tài năng trấn áp trụ bì. Ngạn hoa lệ khí, mà nàng cũng bởi vậy khả khuy phàm nhân tam thế nhân duyên. Ngươi làm sao mà biết nàng là đế cơ? Ngươi nhận được nàng, Mạnh Khương đối Vân Hề lời nói ngạc nhiên không thôi. Nhịn không được hỏi một câu. Tất nhiên là nhận được. Ngài là Thái Sơn, đừng lên tiếng, kịp thời đánh gãy Vân Hề lời nói. Đãi lại ngẩng đầu khi, minh mị ánh mắt đã khôi phục như thường, vài người thấy nhưng không thể trách, tất cả đều ngậm miệng không nói. Sáng quắc dùng sức nhéo nhéo chăn chăn thủ nhỏ giọng nói. Phía trước nhưng là ngươi nói, sẽ đối công chúa tận trung, chăn chăn mắt minh tâm lượng. Nghe nàng lời này liền biết nàng đã sớm đã chứng kiến này thần quái thuật pháp. Vội vàng gật đầu nói. Ta miệng tối nghiêm, quét các nàng vài người liếc mắt một cái. Gặp ba cái tiểu cô nương tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Minh mị đổ không kềm được. Trước hết bật cười, cùng phía trước giống nhau. Không nghe lời liền lau đi trí nhớ. Lại không lý các ngươi, Vân Hề cũng thuận theo gật gật đầu. Đối nàng nói, đế cơ, giao cho ta đi, không thành vấn đề. Lo lắng lại hỏi một câu, đã thấy tiểu cô nương cười nói, có đế cơ ở, ta sẽ không sợ, phục lại đem tiêu nương tử trả lại đến trong tay đối phương. Minh mị nhìn nhìn luôn luôn tọa ở bên cạnh không ra tiếng Thôi Ngọc nói. Người cũng là, không nghe lời sẽ không để ý ngươi, nam nhân nghe vậy. Cười đến thập phần sủng nịch. Ta luôn luôn đều thật nghe lời, vài người hiểu trong lòng mà không nói. Nhất trí quyết định đem Lý Thuần Phong loại bỏ ở đêm nay cảm kích giả danh sách ở ngoài. Hết chương.